Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 300, ngày cưới của Uông Tổng, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một tiếng sau, sân bay Thiên Phủ, ông xã, em phải đi kiểm tra an ninh rồi. Hoàng Linh Vi miễn cưỡng nói, trong hai ngày gặp mặt này bởi vì hai người đã thẳng thắn gặp nhau. Quan hệ đã tăng lên một cấp độ cao hơn, cho nên lần chia tay này có vẻ đặc biệt miễn cưỡng và không thoải mái. Giang Phong ôm chặt lấy cô, thật lâu sau, hắn mới thì thầm vào tai cô. Em yêu, tháng sau anh sẽ đến Lâm An gặp em. Cố Diệp Phư, Hoàng Linh Vi hơi ngẩng đầu lên và ngạc nhiên nói. Thật sao? Giang Phong gật gật đầu. Thật đó. Hoàng Linh Vi kích động không còn quan tâm rằng đó là ở nơi công cộng. Trực tiếp bước đến hôn hắn một cái. Sau đó đẩy hắn ra với vẻ mặt hạnh phúc. Kéo hành lý của cô đến khu vực kiểm tra an ninh. Và chỉ để lại cho Giang Phong ba từ. Em đợi anh. Sau khi đi qua cổng kiểm tra an ninh, Hoàng Linh Vi quay đầu lại và mỉm cười với hắn. Sau đó vẫy vẫy tay, Giang Phong cười rạng rỡ đáp lại và vẫy tay với cô ấy. Sau đó, hai người tự quay người rời đi. Từ tỉnh lỵ của tỉnh Tứ Xuyên đến tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Đông dài hơn 1.570 km. Mất khoảng 20 giờ lái xe. Nếu lái xe một mình thì thật sự quá vất vả. Vì vậy sau khi ra khỏi sân bay, Giang Phong đã thuê một tài xế thay thế với giá cao. Và dự định sẽ thay phiên nhau lái xe với tài xế thay thế. Để anh ta lái xe không mệt mỏi mà còn có thể nghỉ ngơi hợp lý. Để đến thủ phủ của tỉnh Quảng Đông sẽ không buồn ngủ và mệt mỏi. Nếu mệt mỏi thì làm sao có tinh thần đi dự đám cưới của Uông Tổng chứ? Thông tin Uông Văn Kiệt, thái tử của tập đoàn Uông Thị và ca sĩ Tiêu Mẫn tổ chức hôn lễ vào ngày 8 tháng 2 âm lịch đã lan truyền từ lâu trong vòng quan hệ, bao gồm cả giới giải trí. Dù sao Tiêu Mẫn cũng là người trong giới giải trí. Cô ấy đã ở trong giới giải trí tận 10 năm. Đương nhiên cũng có một số bạn bè. Cô ấy kết hôn thì tất nhiên sẽ gửi thiệp mời cho những người bạn trong giới giải trí này. Và những người bạn trong vòng bạn bè nhận được lời mời đều rất phấn khích. Đừng nghĩ họ là những người không thể gặp được trong mắt người bình thường. Nhưng trong mắt những người giàu có thực sự đó, họ chẳng là gì hơn thế. Rất nhiều nữ minh tinh mài giũa thật kỹ để lọt vào vòng vây của đại gia. Nhưng rất ít trong số họ thành công, mà họ vẫn thích làm, ảo tưởng rằng mình mới là người thành đạt. Với địa vị xã hội của nhà họ Uông, những vị khách được mời nhất định là con của cán bộ cấp cao và những người giàu có. Vì vậy, những nhân vật nổi tiếng nhận được lời mời lần này đều đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này để kết giao. Đặc biệt là những sao nữ tự cho mình đẹp. Họ mong được giới siêu giàu thế hệ thứ hai như Tiêu Mẫn để ý. Để có thể trở thành tiểu thư nhà giàu sang quyền quý. Tất nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Ví dụ như bạn thân của Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ, không có suy nghĩ viển vông như vậy. Giống như Tiêu Mẫn, Phạm Tiểu Lệ là một nữ minh tinh đến từ tỉnh Quảng Tây. Hai người có thể nói là đẹp như nhau. Điểm khác biệt là Tiêu Mẫn ra mắt với vai trò ca sĩ. Còn Phạm Tiểu Lệ là sinh viên chính quy và tốt nghiệp từ viện hí kịch. Ra mắt với tư cách là một diễn viên. Lần này khi Tiểu Mẫn kết hôn, Phạm Tiểu Lệ là bạn thân nhất trong giới của Tiểu Mẫn nên cô đương nhiên dẫn đầu dàn phù dâu. Khách sạn X, đây là khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Uông Thị. Lúc này, Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn đang đứng trước cửa đón những vị khách từ khắp nơi trên đất nước. Ở cùng với họ không chỉ có ba mẹ mà còn có phù rể. Phù dâu với hội anh chị em. Phù rể của Uông Văn Kiệt là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ đến lớn Chu Dương. Hai người là bạn học từ hồi mẫu giáo đến hết cấp 2. Quan hệ rất tốt. Hôm nay Uông Văn Kiệt kết hôn. Người không có bạn gái như Chu Dương đương nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài làm phù rể. phù dâu của Tiêu Mẫn cũng là bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Tên cô ấy là Yên Vũ. Hai người là bạn học là hồi mẫu giáo đến khi Tiêu Mẫn debut. Hôm nay Tiêu Mẫn kết hôn. Người không có bạn trai như cô ấy đương nhiên không còn lựa chọn nào khác ngoài làm phù dâu. Hơn nữa hội anh em của Uông Văn Kiệt gồm 6 phú nhị đại nhan sắc ngút người hợp thành. Tài sản của mỗi người lên đến hơn 1 tỷ, trong đó dẫn đầu là nhà Ngô Minh với số tài sản hơn 10 tỷ. Còn nhóm của Tiêu Mẫn cũng gồm 6 minh tinh sắc nước hương trời hợp thành. Đều là minh tinh nổi tiếng trong showbiz, trong đó Phạm Tiểu Lệ là nổi tiếng nhất, là minh tinh hạng A. Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn vốn là mỹ nam mỹ nữ, nên lựa chọn phù dâu phù rể với hội anh chị em đều là người xinh đẹp. Họ mặc những bộ quần áo giống nhau, xếp thành một hàng nhìn vô cùng đẹp mắt. Lễ kết hôn bắt đầu lúc 18 giờ 18 phút. 6 giờ tối thì Giang Phong đến khách sạn. Hắn không đến một mình mà đến cùng Long Trạch Vũ, Bạch Tử An, Lam Doanh Doanh, Sử Anh Hào, Lê Thiên Nhu và Lưu Trang. Nhìn thấy bọn họ đến, Uông Văn Kiệt nở nụ cười chào đón họ. Sau đó cùng Tiêu Mẫn dẫn bọn người Giang Phong vào sảnh tiệc. Mấy chị em trong hội thấy thế thì hai mắt sáng rỡ bèn theo sau để tiếp đón cùng. Nhưng Phạm Tiểu Lệ là ngoại lệ. Cô ấy chỉ làm tốt chức trách của mình mà thôi. Khách mời của Uông Văn Kiệt không phải là con cán bộ thì cũng là doanh nhân giàu có, hoặc là những người có tiếng ngoài xã hội. Tóm lại người có thể nhận được thiệp mời của anh ta đều không phải người bình thường. Tuy nói khách mời đều là những người có địa vị nhưng vẫn chia theo đẳng cấp. Những khách bình thường tới đều do hội anh chị em tiếp đón với chỉ chỗ ngồi. Đây đã là đãi ngộ tốt lắm rồi. Dù sao hội anh chị em kia toàn là phú nhị đại với minh tinh, được họ tiếp đón đã vinh hạnh lắm rồi. Còn khách mời có thể khiến Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn đích thân tiếp đón. Chỉ chỗ ngồi, chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ có thân phận, địa vị cao như thế nào. Vì vậy, nhìn thấy Uông Văn Kiệt và Tiêu Mẫn đích thân chào đón đoàn người Giang Phong ngồi vào vị trí tốt nhất, bàn khách này chắc chắn trở thành một trong những tiêu điểm trong tiệc cưới. Vốn dĩ nói một trong những tiêu điểm trong tiệc cưới là vì ngoài bàn khách này ra còn có hai bàn do đích thân vợ chồng Uông Văn Kiệt hoặc ba Uông Văn Kiệt tiếp đón, họ đều là con cán bộ cao cấp với doanh nhân giàu có. Mấy người đó là ai vậy? Mọi người có biết không? Không biết, ai cũng lạ hết, có lẽ là con cán bộ cao cấp hoặc là con của mấy nhà doanh nhân chăng? Có thể được Uông Tổng đích thân chỉ dẫn chỗ ngồi, có lẽ cũng chỉ có con cháu cán bộ cao cấp mới được đãi ngộ như vậy. Cách chương.